Chí tôn thiên hạ, họa thủy thế gian. Chương 2, 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Nhi, ta biết con hiện đang có thắc mắc về việc tại sao con lại ở thế giới này. Nhưng con căn bản vốn là người thế giới này. Tổ phụ nàng chậm rãi nói, đôi mắt vô nguyệt chợt hiện ra vẻ kinh ngạc và khiếp sợ. Chúng ta đều biết nên con không cần phải giấu gì cả. Con thật sự là tôn nữ của ta. Gia tộc ta tức là Hàn gia có một bí mật được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Đó là, người nào có đôi mắt màu tím thuần khiết kèm theo vài chấm màu bạc ở chính giữa thì sau khi sinh ra không bao lâu, ba hồn năm phách người đó sẽ được đưa đến một thế giới khác để lịch luyện, chỉ để lại hai phách ở nguyên thể. Họ, sau đó, trí bảo của Hàn gia sẽ bắt đầu tìm đến người đó ở thế giới khác, tìm được rồi, nó sẽ quan sát và chờ đợi người đó trưởng thành, trở nên trầm ổn, mạnh mẽ. Rồi chờ thời cơ thích hợp để đưa hồn phách họ về đây. Y Nhi, sau khi sinh con ra, mọi người ai cũng lo lắng, sợ hãi bởi cái giây phút con mới mở mắt con sở hữu một đôi mắt tím thuần khiết và những chấm màu bạc chính giữa. Chẳng bao lâu sau khi mở mắt con lại lâm vào hôn mê. Mọi người đều rất lo lắng cho con, vì chúng ta sợ nếu con chưa thật sự trầm ổn, trưởng thành. Thì không biết phải tốn thời gian bao lâu con mới quay trở lại. Này, ba hồn năm phách con đã trở về, chúng ta rất vui mừng. Có thể ở thế giới bên kia con đã lớn nhưng thật sự con chỉ mới có 10 tháng tuổi mà thôi. Những điều Gia Gia nói ta tin chắc con đều hiểu. Ta mong con sẽ chấp nhận sự thật này. Ông chậm chậm nói, nghe được lời của ông, mọi người có mặt trong căn phòng này đều rơm rớm nước mắt. Khuôn mặt vô nguyệt thất thần, lâm vào suy nghĩ của riêng mình. Cách chương.